Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, Đại lục bản khối, chương 684, Đại lục bản khối, đạp lên Bạch Vân, thăng nhập bầu trời, đoàn người lần thứ hai đi tới thần cung, như trước khiếp sợ với thần cung thần kỳ. Hơn nữa trong những người này, còn có mấy vị là xếp hạng ở 16 vị sau khi lần thứ nhất bước ra thần cung, càng thêm chấn động, thầm than trong thiên địa quả nhiên so với kỳ diệu. Liền tỷ như Nguyệt Thiên Mệnh, hắn cũng theo đoàn người bước vào thần cung bên trong. Nhưng mà bây giờ Nguyệt Thiên Mệnh, trên người lại tìm không tới loại kia ác liệt cao ngạo khí. Chỉ là một người một mình theo ở phía sau, duy vì không thoát ly đội ngũ, trước mặt hắn đám người. Từng cái toàn bộ đều là thiên tài. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, hắn là tám đại công tử thứ hai. Trước đây trừ Đoàn Đạo, hắn ai cũng có thể không để vào mắt. Nhưng khi tuyết vực thiên tài tụ hội một đường, hắn liền căn bản chẳng đáng là gì. Đoàn Đạo, như trước là cường hãn như vậy. Đáng sợ hơn chính là Lâm Phong, hắn chưa từng có nghĩ tới. Con trai của cô ruột của hắn bị Nguyệt gia vứt bỏ người, bây giờ cần hắn ngưỡng mộ, cao cao không thể với tới. Giờ khắc này hắn đối với Lâm Phong đã không có đố kỵ. Khi làm Lâm Phong đánh bại hắn thời điểm, hắn hận, thống, nhưng hiện tại trái lại bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì Lâm Phong đâu chỉ là đánh bại hắn, căn bản cùng hắn không phải người của một thế giới, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nguyệt gia chi chủ, gia gia của hắn, Lâm Phong ông ngoại Nguyệt Thanh Sơn, đều đã pháp chiến thắng Lâm Phong đi. Hơi liếc mắt một cái ở phía trước nhất Lâm Phong, thần cung cung chủ Bắc Minh đang cùng Lâm Phong cười đàm luận cái gì. Mặc dù là thần cung thế lực to lớn như thế, cung chủ ở Lâm Phong trước mặt đều thả xuống cái giá. Hắn tuy rằng không có ở tuyết vực thi đấu chiến trường, nhưng này bên trong phát sinh tất cả, hắn thông qua một ít thủ đoạn, thấy rất rõ ràng, lấy Lâm Phong thiên tư, một số năm sau, chắc chắn vượt qua hắn. Hiện tại hắn là tiền bối, có thể ở rất nhiều năm sau tương lai, Lâm Phong cần hắn ngưỡng mộ. Bắc thần cung cung chủ Bắc Minh nhân vật cỡ nào, sao lại quan tâm những hư vọng đó uy thế? Đối với thiên tài chân chính nhân vật, có lúc cần thả xuống tư thái đi kết giao, sau đó liền có thể sẽ thêm ra một cái bạn của mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, đoàn người lần thứ hai bước vào Bắc thần cung nơi, đi tới một chỗ đại điện ở ngoài, chỉ thấy Bắc Minh gọi tới Hắc Bằng, quay về hắn dặn dò một tiếng. Hắc Bằng ánh mắt nhưng ở Lâm Phong đám người trên người nhìn lướt qua, tựa hồ có vẻ hơi không thích, thiên tài hơn nhiều, nghi sẽ suy yếu hắn ở thần cung địa vị, suy yếu hắn ở cung chủ trong lòng địa vị, hắn có thể có được, tự nhiên cũng sẽ không ít nhiều. Nghe rõ chưa? Bắc Minh quay về Hắc Bằng mở miệng nói. Hắc Bằng diện sắc nghiêm túc, vừa tựa hồ có một phần đố kỵ tâm ý, nhưng vẫn gật đầu một cái. Cung chủ, ta này liền đi làm. Đi thôi. Bắc Minh phất phất tay, lập tức lại chỉ về đại điện ở ngoài bàn đá ghế đá nói. Chư vị mời ngồi đi. Lâm Phong đám người rất thản nhiên ngồi xuống, mà cũng có chút người lại có vẻ có chút không quen. Tựa hồ pháp thả ra, thần cung thật là đáng sợ một thế lực. Bên trong cường giả, mỗi một người đều là huyền vũ cảnh cấp cao, sâu không lường được. Cái kia Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc các loại, chờ, cường hãn thế lực, e sợ cũng là như thế đi. Chư vị cuối cùng có thể lựa chọn ở lại ta thần cung. Bắc Minh cảm kích khôn cùng, ta Bắc Minh cũng không dối gạt chư vị. Hiện tại liền báo cho chư vị lần này tuyết vực thi đấu mục đích. Bắc Minh ánh mắt nhìn chung quanh, đoàn người khiến người ta quần dựng thẳng lên tinh thần. Lần này tuyết vực thi đấu mục đích, bọn họ đều thật tò mò. Có người nói là muốn cho bọn họ tiến vào một phương bí cảnh. Chư vị cũng biết, Cửu Tiêu Đại Lục, Mênh Mông Tế, Tuyết Vực, chỉ là Cửu Tiêu Đại Lục trong đó một khối nhỏ mà thôi. Một cái trung phẩm đế quốc bao quát bản đồ, liền muốn so với Tuyết Vực còn mênh mông hơn. Hơn nữa, một cái trung phẩm đế quốc, hắn phía dưới còn có hạ phẩm đế quốc, cùng với nước phụ thuộc tồn tại, những này đều thuộc về trung phẩm đế quốc bản đồ bên trong. Bắc Minh quay về đoàn người nói rằng, hiện tại, ta để cho các ngươi nhìn Cửu Tiêu Đại Lục địa đồ đi. Dứt tiếng, Bắc Minh đưa tay vung lên, một mảnh chùm sáng trên không trung tràn ngập, nhất thời ở trên hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một chiếc gương. Ở trong gương là một khối so với to lớn bản đồ, Cửu Tiêu Đại Lục bản đồ. Ánh mắt của mọi người đều là ngưng lại, nhìn chòng chọc vào mảng đại lục này bản đồ. Mênh mông, thật nhiều cái quốc gia, đếm mãi không hết. Bọn họ ánh mắt nhìn quét, nhưng thủy chung không tìm được Tuyết Vực ở đâu. Càng không cần phải nói bọn họ vị trí quốc gia. Xem nơi này, Bắc Minh chỉ tay một cái, một điểm chùm sáng hạ xuống ở địa đồ ngã về tây phương một chỗ vị trí. Đem một khối khu vực quyển lên, nói, nơi này chính là Tuyết Vực, đây chính là Tuyết Vực. Ánh mắt của mọi người đều là cứng đờ. Tuyết Vực, Mênh Mông Tuyết Vực, đặt ở đại lục bản đồ bên trên, càng có vẻ nhỏ bé như vậy, phảng phất là một cái bị vứt bỏ góc. Lại nhìn nơi này, là Đông Hải Đế Quốc thế lực. Bắc Minh chỉ vào Tuyết Vực lấy bắc một cái nào đó bản khối. Cái kia một khối khu vực, so với Tuyết Vực phải lớn hơn nhiều, là Đông Hải Đế Quốc, mà Đông Hải Long Cung là Đông Hải Đế Quốc bá chủ. Các ngươi một đường hướng về bắc xem, sẽ phát hiện bản khối càng lúc càng lớn, có thật nhiều bản khối. Bọn họ không có quốc gia, chỉ có cường hãn tông môn thế lực lâm đứng ở cái kia. Bắc Minh nhắc nhở một tiếng, ánh mắt của mọi người theo Tuyết Vực hướng mặt phía bắc nhìn lại. Quả nhiên, càng lúc càng lớn, có đại lục, cũng có sơn mạch cùng với hải dương. Cho đến trung ương, nhìn thấy cái kia ở giữa một đại bản khối, nằm ở Cửu Tiêu Đại Lục ở giữa nơi, trái tim của bọn họ cũng theo run lên. Thật khổng lồ bản khối, đây là cái gì đế quốc, cũng thật đáng sợ đi. Đoàn người con người đọng lại ở nơi nào? Cửu Tiêu trung tâm đại lục, một khối so với bao la nói nhỏ, mặt trên đánh dấu một cái to lớn chữ Thánh, ngoặc kép, các người cũng bây giờ nhìn đến nơi này đi. Bắc Minh chỉ vào cái kia thành chữ khu vực, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Nơi này mới là Cửu Tiêu trung tâm đại lục, thánh thành Trung Châu, ở thánh thành tứ phương vị trí, từng luồng thế lực đều là cực kỳ đáng sợ. Luận là thần cung, Đông Hải Long cung vẫn là Ngọc Thiên Hoàng tộc, đặt ở thánh thành tứ phương vị trí, đều cũng chỉ là tầm thường thế lực. Ở này tứ phương vị trí, có mạnh mẽ hơn thần cung rất nhiều thế lực vị trí. Ở này tứ phương vị trí, có thượng phẩm đế quốc tồn tại. Ở này tứ phương vị trí, có Lăng Thiên cường giả tồn tại. Mà ở này tứ phương vị trí ở giữa, thánh thành trung ương, Cửu Tiêu đại lục trung ương, mới là võ giả thiên đường. Nơi đó là cường giả như mây thế giới. Nghe được Bắc Minh chấn động tiếng nói, đoàn người tâm cũng phốc đông bắt đầu nhảy lên. Nơi đó mới là võ đạo thiên đường, cường giả như mây thế giới. Bọn họ vị trí Tuyết Vực chỉ là đại lục một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Mặc dù đứng ở Tuyết Vực mạnh nhất vũ đài, nhưng lại có thể làm sao? Đặt ở cái kia thánh thành Trung Châu, thần cung cũng không tính là cái gì. Thánh thành tứ phương vị trí thì có rất nhiều như thần cung giống như cường hãn thế lực, chớ nói chi là thánh thành tứ phương vị trí ở giữa. Nhụt chí sao? Cảm thấy chán trường sao? Hoặc là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Bắc Minh nhẹ giọng nói câu, khiến người ta quần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bắc Minh. Ở tại bọn hắn bên trong, xác thực có người có một tia chán trường tâm ý. Thiên tài, đúng là thiên tài sao? Bọn họ hiện tại còn chỉ có thể coi là tuyết vực thiên tài, không thể xem như là cửu tiêu đại lục này so với mênh mông bao la vũ đài thiên tài. Đoàn người con ngươi trong lúc lơ đãng rơi vào Lâm Phong trên người. Chỉ là cái kia có chút thân ảnh thon gầy giờ khắc này nhưng thẳng tắp ngồi ở đó. Như một thanh sắc bén lợi kiếm, trên người càng lộ ra một luồng lăng thiên tâm ý. Phảng phất kiếm muốn ra khỏi vỏ, cùng thiên địa tranh đấu. Trái tim của bọn họ khẽ run lên, đây chính là chênh lệch sao? Nhìn thấy đại lục bản khối thế lực, bọn họ cảm giác được nhỏ bé, mà Lâm Phong nhưng tràn ngập lăng thiên tâm ý, dã tâm bừng bừng, đây chính là tâm trí, võ đạo chi trí, quyết định vận mệnh, hay là đây chính là bọn họ không bằng Lâm Phong nguyên nhân? Bắc Minh cũng rất chú ý quan sát phản ứng của mọi người. Hắn rất hài lòng đoàn người biểu lộ đi ra trạng thái. Hắn càng thỏa mãn Lâm Phong phản ứng. Không có một viên đạp phá chư thiên cường giả chi tâm. Chỉ có thể ở trách một góc. Làm sao trở thành đại lục cường giả? Lấy Lâm Phong thiên tư, hắn liền hẳn là phóng tầm mắt đại lục, mà không phải tuyết vực. Lần này tuyết vực thi đấu mạnh nhất mấy vị thiên tài, mặc dù là ở trung phẩm đế quốc, cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Bọn họ thiếu hụt chính là cường giả chỉ đạo, thiếu hụt chính là cường hãn tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, Đông Hải Long cung các loại chờ vài cỗ thế lực mới sẽ không tiếc ngàn dặm xa xôi đi tới tuyết vực, ngụy trang với trong đám người, đến cuối cùng ra tay cướp giật hắn thần cung triệu tập thiên tài. Thả ra tầm mắt của các ngươi, thiên tài chân chính tuyệt đối không nên thuộc về một khối nho nhỏ tuyết vực. Mục tiêu của các ngươi là nơi này, vì lẽ đó, để cho mình trở nên mạnh mẽ đi. Bắc Minh ngón tay thánh thành Trung Châu vị trí, tiếng nói rất có kích động tâm ý, âm thanh dường như muốn chiến nhập đoàn người sâu trong nội tâm. Ở mọi người trong đầu về đãng, quang điểm dần dần tiêu tan, địa đồ biến mất, đoàn người con người nhìn chằm chằm Bắc Minh, trong mắt mang theo một vệt ý cười. Bắc Minh từ đầu đến cuối không có nói thần cung mục đích, mà là ở đây gây nên mọi người cường giả chi tâm. Tựa hồ là ở làm nền đi. Bất quá trải qua hắn một tịch nói như vậy, đoàn người võ đạo chi tâm xác thực sẽ trở nên càng cứng cỏi. Đây chính là cùng mạnh mẽ võ giả cùng nhau có thể mang đến chỗ tốt. Tầm mắt cao bao nhiêu mới có thể đi được có bao xa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.